Chính thời khắc mình nói tiếng yêu, vòng tay anh chặt chẽ hơn, bờ môi ấy rà soát trên gáy, rồi nóng nhiệt xuống bờ vai, ngọt ngào đắm say. Hà Nội về đêm chưa bao giờ đẹp đến thế. Người này, tiếng anh gọi thân thương lắm, mình dạng ngoan ngoãn. Ai đó xoay mình đối diện với anh, cánh tay vững chãi ấy khoác chặt mình trong lòng, ánh mắt yêu thương trìu mến vô cùng. Em biết đấy, anh không còn trẻ nữa. Dạo gần đây anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai và có một vài mong muốn. Hình như ở đâu đó viết rằng nếu một người đàn ông muốn chia sẻ tương lai của anh ta với bạn, nghĩa là anh ta rất yêu bạn. Giáo sư thuộc tuyết người khô khan, hiếm khi nói thẳng anh thích em, anh yêu em, anh mãi bên em. Nhưng từng cử chỉ, hành động của anh, mình đều có thể cảm nhận được. Mình dịu dàng bảo rằng em yêu anh lắm, em sẽ ủng hộ mọi ước mơ khát vọng của anh. Chỉ cần anh không ghét bỏ, em sẽ luôn đứng phía sau làm hậu phương vững chắc cho anh. Có lẽ anh bị cảm động rồi, dịu dàng kéo mình thật sát, siết chặt lắm, khẽ nhá nhá, mơm mớm vòng vành tai của mình, đoạn thủ thỉ ngọt ngào. Anh mong hàng ngày mỗi khi tan làm được trở về ngôi nhà của em. Sau này có những đứa con nhỏ, có em là mẹ, có anh là ba, em sẽ ủng hộ chứ. Hai má mình nóng bừng, lồng ngực sao xuyến xuống sang. Con gái khi yêu thật lòng, ai chẳng mong đợi cái thời khắc này. Chỉ sợ đây là mơ mất, hạnh phúc tới ngây người. Có những đứa nhỏ, có em là mẹ, có anh là ba. Trời ạ, hồn vía bay loạn xạ lung tung, có ai ở trên đấy thì kéo xuống hộ được không? Người ta siết eo mình chặt hơn, mình cũng vòng tay ôm lấy anh, ngượng ngùng áp vào lồng ngực. Có thể nào xem xét làm vợ anh không? Giọng anh hơi run thì phải. Mình khi ấy cũng xúc động nghẹn ngào lắm, chẳng kịp kiêu kỳ làm màu mè gì cả, gật đầu lia lịa luôn. Thẹn thẹn đến mãi sau mới dám ngẩng đầu lên len lén như người yêu. Anh mỉm cười rạng rỡ lắm, cúi đầu dịu dàng hôn mình, miết nhẹ hai môi. Sau đó theo thói quen nhá nhá, vừa trêu đùa vừa nũng nịu đứt quãng, đòi mình phải cam kết lại. Mình lập tức nhất định nắm lấy tay anh, cả đời làm vợ, sinh con cho anh. Đừng chơi mình dụ dễ dụ nha, căn bản đầu óc mụ mị, tim gan tan chảy hết rồi. Người ta cũng muốn mình chết chắc mình cũng không do dự mà nhảy luôn từ đây xuống dưới kia mất. Mãi mãi về sau cũng không quên được ngày hôm đó, ở một nơi rất rất cao, người đàn ông ấy, người đàn ông mà mình yêu thương nhất, ngỏ lời cầu hôn ngọt ngào. Chương 89. Đúng là tâm trạng vui kéo theo cảnh vật cũng tươi đẹp lạ thường. Mọi thứ xung quanh mình đều là một màu hồng rực rỡ. Mình giờ kiểu mặt dài như thớt luôn, trở về giống ngày nhỏ nhỏ ấy, bám người yêu mỗi lúc có thể. Giáo sư bị hư luôn theo, ngoại trừ có buổi dạy hay công việc cần thiết lắm thì mới đi làm thôi, còn lại khi thì làm việc ở nhà, khi thì ngồi quán nghiên cứu. Đằng ấy giỏi nhề, tớ gần thế này mà vẫn làm việc được. Mình nhào bột lên tầng 3 chọc người ta. Anh có khả năng tập trung cao lắm, thỉnh thoảng mà suy nghĩ bổ đề học búa nào đấy thì mình phải kéo tay đá chân mới biết. Đằng ấy dặn là tới đây đi chơi nhé. Ai đó bỏ bút kéo má mình dỗ dành. Thôi làm tiếp đi, tớ ngồi đây là thấy hạnh phúc rồi. Mình thật lòng đấy, đôi khi chỉ cần ngồi cạnh nhau chẳng hề nói chuyện, mỗi người một việc riêng, thỉnh thoảng mình len lén nhìn anh, thỉnh thoảng anh đan tay vào tóc mình xoa xoa, hay những cái thơm bất ngờ lên trán, giản dị thế thôi nhưng cũng là một loại hạnh phúc ngọt ngào. Những hôm anh bận không ở cùng với mình, ngày dài tính theo tích tắc, chán chán. Rồi một buổi sáng đẹp trời nọ, quan tự dưng có khách quý. Tất nhiên là mình nhận ra mẹ anh cùng với đứa bạn vô cùng thân yêu. Bác tớ đột ngột thế này có phiền con không? Phiền thì không phiền, chỉ tội hơi sốc thôi. Mình đơ một lúc mới lý nhí chào, dặn nhân viên chuẩn bị những món ngon nhất rồi mời hai người đó vào phòng VIP. Chẳng biết còn biết chưa nữa, cứ giới thiệu nhé. Bác là bác Vân, mẹ Trung. Bác ấy dung mạo đoan trang, để ý thì thấy người từ trên xuống dưới toàn đội hiệu cả, nhưng rất biết cách phối hợp, vẫn tạo người ta có cảm giác thân thiện, bình dị. Nhìn trẻ lắm, da trắng mịn, mới chỉ có chút nếp nhăn ở đôi mắt thôi, Mình đoán có khi nhỏ tuổi hơn ba mình đó, nhưng là mẹ anh nên vẫn gọi bác. Nghe Mai nói hai đứa thân nên bác rủ đi cùng luôn. Vâng, hai đứa con chơi với nhau từ hồi cấp 3 mẹ ạ. Ừ, nghe cái giọng con Mai là mình ngứa thế không biết. Nhưng chả nhẽ nó nói thế mình lại bảo éo phải, thân yếu gì. Vâng, tôi chưa biết sao. Bác vừa mới ở chỗ anh thằng Trung về, Nguyệt là nhanh quá, bác không nhận ra luôn ấy. Con giáo hoạt động tốt chứ? Dạ, tốt ạ. Chắc không phải tới để hỏi thăm quán thôi chứ. Nghe ba bảo đất quán này là bác ấy cho, hay giờ đi đòi lại? Cảnh này thấy trong phim nhiều lắm. Giờ cô biết điều tránh xa con tôi, hoặc tôi chưa săn bằng một thú, cô không còn chỗ nương thân. Cách đây lâu lâu, mẹ thằng An cũng dọa dẫm mình thì phải. Mình sẽ chiến đấu tới cùng, nhất định thế. Có điều vẫn thấy lo, đột nhiên bác ấy nắm tay mình dịu dàng. Chuyện này là bác say trước. Bác cứ nghĩ thằng Trung nhát không biết yêu đương gì, lại thấy Mai bảo làm cùng với thầy, cũng không thấy thầy có bạn gái nên chưa hỏi ý nó đã vội vàng sắp xếp. Thầy kín quá con đâu biết đâu mẹ. Mẹ kiếp, bà hận không phải vỡ mặt mày con hồ ly tinh kia. Ồ, thì thế đó. Nói chung là lỗi của bác nên mọi người khó xử, con thông cảm. Nó lớn tuổi rồi, bác cũng thèm bế cháu nên có hơi vội vàng. Bác với Mai trước giờ vẫn gọi nhau là mẹ con có chút quen miệng, con không thấy phiền chứ? Hai đứa đừng vì việc này mà ghét nhau. Còn Mai, con không có duyên làm con dâu mẹ thì mày nhận làm con gái nuôi nhé con. Bạn Mai thẹn thùng đồng ý. Toàn người lịch sự cao thượng, mình đành câm nín. Con thích gọi bác là mẹ luôn cũng được. Ngại thì để lúc nào cưới nhau. Tính thằng Trung bác biết, như thế là nó kiên quyết rồi. Thôi thì chủ nhật tuần tới về nhà bác ăn cơm nhé. Phía bác trai con không phải bận tâm, đã có bác. Dạ. Còn Mai, mẹ sẽ tìm cho con mối khác tốt hơn. Thằng Trung thế thôi nhưng khô khan không biết nói ngọt đâu. Con lấy nó chưa chắc đã xuống. Vâng mẹ. Thôi hai đứa nói chuyện đi, bác phải về đây. Hôm nay ông Quốc hẹn bác tới nhậu. Dạ, con chào bác. Mày đi cẩn thận ạ. Phụ huynh vừa ra khỏi cửa được 5 phút, cái mà bạn Mai đã nhăn lại, thái độ quay ngoắt 180 độ luôn. Nguyệt, nể tình mày thân thiết bao năm, tao khuyên mày thật lòng, không muốn đau khổ thì nên rút ra. Mình cuộn mình bánh xèo với đau sống, vừa ăn vừa cười khẩy. Mày mơ hả con? Mày với thầy không hợp. Chẳng qua bây giờ thấy ham của lạ thì thích mày, nhưng mai sau thì sao? Có bê được không? Một người là giáo sư toán học, một người đến tích phân cũng không biết lấy. Mày xem sống được với nhau bao lâu? Ỉa cho nó, chắc đúng chỗ đâu. Đúng là mình không biết lấy tích phân thật. 3 năm cấp 3 phải cảm ơn bạn Mai cho chép bài. Đổi lại mình cũng nhận trách nhiệm chuẩn bị cơm trưa, có đồ ăn ngon là mang cho bọn nó mà. Coi như không ai nợ ai. Nhưng chuyện bây giờ thì nước không trôi này. Đành con, tưởng mình mày lại biết xỉa đều à? Mày em mình bánh đi Mai. Bây giờ à? Bánh ngon chứ, ngon phải không? Anh thích ăn lắm đó. Đàn ông ấy, nói cho mày biết, chỉ cần ấm bụng và ấm cái giường thôi, tích phân tích cứt những con chó thế. Cơ hội cuối cùng ta đã cho mày rồi, sau này đừng hối hận. Dọa dọa nạt nạt, ông a ông ẻo, bà mới sợ à? Bạn tức tối, đứng thẳng người, cao quý đi về. Sao mà mình tiếc cực thế cơ chứ? Ra kể hôm nay có thằng Tùng ở đây thì vui.